Hào môn quyền thế, môn thiếu cưng chiều vợ. Chương 152-2, không thể buông tha Ellen xuất hiện. 2. Góc truyện audio.com. Tư Mộ vẫn ngủ thẳng buổi trưa. Rời giường ăn cơm chưa? Nhận được điện thoại Diêu Dao gọi tới. Mộ Mộ, đang bận sao? Kể từ khi Tư Mộ sinh cục cưng xong, mấy chị em, mỗi lần gọi điện thoại cũng muốn hỏi nàng có phải hay không đang bận. Bởi vì có hai lần gọi điện thoại tìm Tư Mộ, trong nhà nàng một người ở, đang cho cục cưng đổi lại đi tiểu bố trí. Khi đó còn không làm thuần, thục, tay bận rộn chân loạn, liền không thể làm gì khác hơn là trước, tiên đem điện thoại cúp, hết bận thì mới gọi lại. Sau lại các nàng cũng thói quen điện thoại chuyển được trước hỏi trước một tiếng. Cục cưng được mẹ Ngô mang theo, có chuyện gì không? Tư Mộ mới vừa ăn cơm no, ở cửa vườn hoa quay trở ra. Tối hôm qua tiểu cửu bọn họ đi tìm Ellen rồi. Lời của Diêu Dao vẫn chưa nói hết, Tư Mộ liền vội vàng hỏi. Sau đó thì sao, có giết chết tên khốn kia không? Tiểu cửu nói để cho hắn chạy. Tên khốn kia không đơn giản. Cách điện thoại, cũng có thể nghe được tiếng than thở của Diêu Dao. Để cho hắn chạy, Tư Mộ kinh ngạc nói. Kinh ngạc với tốc độ cực nhanh của Ngôn Mặc Bạch. Buổi trưa ngày hôm qua mới nói với hắn. Tối ngày hôm qua hành động rồi. Tốc độ này thật là nhanh. Bất quá Ellen có thể ở tay dưới Ngôn Mặc Bạch chạy mất. Vậy hắn quả thật, không đơn giản. Những chuyện này cũng là Diêu Dao ở nơi tiểu cửu. Hỏi thăm được, vốn là những chuyện này tiểu cửu nửa điểm mà cũng sẽ không tiết lộ, nhưng là vừa lúc Diêu Dao buổi sáng đi quấn hắn. Chính là vì chuyện này, tiểu cửu trời gần sáng mới trở về, mới vừa ngủ, Diêu Dao đã đi gõ cửa, nghe được thanh âm ngoài cửa, tiểu cửu nhắm mắt, lại mở cửa, Diêu Dao thật nhanh nhảy đến trên người hắn, hai tay vòng cổ của hắn, chân dài quấn hông của hắn. Thiếu chút nữa đem hồn tiểu cửu, cũng hù dọa dụng, bị nàng ép không có cách nào ứng phó. Tiểu cửu, mới đem chuyện tối ngày hôm qua mà cùng Diêu Dao nói. Lúc ấy Diêu Dao, liên tục bảo đảm sẽ không nói ra. Tuy nhiên nó đảo mắt liền gọi điện, thoại cho Tư Mộ rồi. Đúng vậy, hiện tại kinh động hắn. Sau này, lại càng không dễ dàng tìm được. Ai, chúng ta lúc trước còn lời thề son. Sắt bảo đảm muốn làm dụng cái kia Dương Quỷ Tử cho Thanh Thần báo thù. Nhưng là ai biết này Dương Quỷ Tử thật là có mấy lần. Mộ Mộ, làm sao bây giờ? Diêu Dao vừa thở dài một hơi. Ngày hôm qua cùng Thanh Thần ở Thu Ý, còn nói được lòng tin tràn đầy. Nhất định phải đi giết chết. Ellen, đảo mắt liền ra sư không nhanh. Bước dây động dừng rồi. Tư, Mộ chìm ngâm một chút. Liền cười nhạt nói, chuyện này mình giao cho, Ngôn Mặc Bạch đi xử lý, mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy, mình, vốn là cũng cảm thấy tiểu cửu rất lợi hại, chính là không gì làm khó, được siêu nhân giống nhau, nhưng là ngươi nhìn, ta lần đầu tiên gọi hắn, làm việc mà hắn sẽ không hoàn thành, Siêu Dao nói, hắc hắc, cẩn thận ta đem lời này của ngươi nói cho tiểu cửu nghe. Ngươi, lần đầu tiên gọi hắn làm việc mà hắn không có hoàn thành sao? Tư Mộ trêu chọc nàng, cố ý đem ba chữ lần đầu tiên nhấn mạnh. Diêu Dao nghe nàng trêu chọc, Tư Mộ cho dù cách điện thoại cũng biết bên kia Diêu Dao khẳng định đỏ mặt. Ngươi dám? Diêu Dao ở đại lối đi bộ dậm chân, hận không được muốn lập tức xuyên qua bóp cổ Tư Mộ. Vậy ngươi nói cho ta biết trước tiểu cửu lợi hại hay không? Tư Mộ tưởng thấy biểu tình Diêu Dao giờ phút này, thì buồn cười không nhịn, được nghĩ trêu chọc nàng. Vậy ngươi nói cho ta biết tiểu bạch, nhà ngươi lợi hại hay không? Diêu Dao cũng dùng lời giống vậy ngăn trở. Về, bất quá lúc này trong đầu đúng là nghĩ tới hai người lần đầu tiên. Chính là cái buổi tối kia, tâm nhảy dồn dập, tiểu bạch rất lợi, hại, không người nào có thể địch lại. Cho nên ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đem chuyện xử lý rất khá. Tư Mộ ngửi mùi hoa nhờ gió đưa tới. Tâm, tình hết sức tốt, tiểu cửu, rất lợi hại. Diêu Dao lúc này người đã tiến vào trong xe. Nhưng là nói ra những lời này. Vẫn là, một tay bưng kín mặt. sợ bị người nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của mình. Ngươi bây giờ ở nơi đâu? Mới từ nhà tiểu cửu đi ra ngoài hả? Tư Mộ hỏi. Đúng, Siêu Dao ở trong xe cắn môi trả lời. Nghĩ tới mới vừa mình như vậy, hung mãnh nhào tới trên người hắn chết quấy dày, đã cảm thấy tiểu cửu vô cùng khả ái. Vậy ngươi chờ một lát được không? Gọi điện thoại, gọi Thanh Thần cùng Sở Kỳ. Chúng ta cùng đi ra vui đùa một chút. Tư Mộ, đề nghị, ngày hôm qua mới vừa đem chuyện này nói toạc. Còn không, biết Thanh Thần hiện tại như thế nào? Trước kia không biết còn thôi. Hiện tại biết rồi, sẽ phải gọi nàng đi ra ngoài nhiều hơn. Mấy chị em, gặp mặt nhiều, cũng có thể làm cho nàng vui vẻ một chút. Không nói chờ, về đến tính tử hoạt bát sáng sủa trước kia. Ít nhất là không thể ít nói. Đạm mạc như thế, tốt, ngươi chọn chỗ đi, ta trực tiếp đi qua. Siêu Dao dù sao cũng vì chuyện này, có thể cùng chị em mấy họp mặt không tồi. Quảng trường thời đại bên kia mới mở một quán cà phê, muốn đi nơi đó không? Nghe nói này đang lúc quán cà phê hoàn cảnh cùng trang trí cũng không tệ, luôn luôn không có thời gian để đi. Tốt, vậy ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài. Ta gọi điện thoại cho các nàng. Này đang lúc, quán cà phê Diêu Dao đi qua một lần. Quả thật không tệ, đúng, rồi, ngươi thuận tiện đem cục cưng cũng mang đi ra. Chúng ta không có, chuyện con có thể trêu cho con của ngươi. Diêu Dao cúp điện thoại, trước không nhịn được tăng thêm câu. Diêu Dao cùng Sở Kỳ cũng đặc biệt thích cục cưng. Không có lần nhìn thấy cục cưng thời điểm, luôn, không nhịn được muốn đưa tay nắm gương mặt mềm nhũn non nớt của bé. Bất quá sau lại nghe nói không thể nắm, đổi thành nắm tay nhỏ bé thịt đô đô, của bé, xúc cảm đều giống nhau. Lão gia tử không xa bảo bối được ngay đâu, ta muốn mang đi ra ngoài chậm không có trở lại. Đã gọi điện, thoại thúc giục, người nếu muốn nhìn cục cưng, tự mình tới nhà xem đi. Lại nói mang theo bé cũng không dễ dàng, Tư Mộ chỉ cần nghĩ đến lần trước mang bé đi ra ngoài. Trời tối không có trở lại, lại bị lão gia tử gọi điện thoại thúc giục, hiện tại cũng còn đổ mồ hôi lạnh. Vậy cũng tốt, Siêu Dao có chút thất vọng quát quát miệng. Tư Mộ trở về thay quần áo, nhìn thấy Ngôn Diệu Thiên ở trong phòng khách, phụng bồi cục cưng chơi. Đã nói, ba ba, ta cùng bằng hữu hẹn đi dạo phố. Tư Mộ vẫn chưa nói hết, Ngôn Diệu Thiên hướng nàng khoát khoát tay, yên tâm đi. Cục cưng có ta cùng mẹ Ngô ở đây. Rồi, sau đó vừa vẻ mặt tự ái đùa với cục cưng. Này cục cưng phiền toái ba. Tư Mộ đi tới hôn một chút gương mặt cục cưng. Xoay người liền đi ra ngoài. Cục cưng nhìn thấy mẹ đi, có chút mất hứng hừ hừ. Bất quá trên tay Ngôn Diệu Thiên kết thúc lập tức hấp dẫn sự chú ý của cục cưng. Cho nên cũng không thèm để ý mẹ nữa. Ôm món đồ chơi tiếp tục khanh khách nở nụ cười. Thời điểm Tư Mộ đến quảng trường thời đại, rất xa đã nhìn thấy cái bảng hiệu thật to kia. Phía trên chỉ có một chữ. Phiêu, đây cũng là tên này của quán cà phê mới mở. Bảng hiệu được thiết kế vô cùng xinh đẹp. Thật to treo trong cao ốc, chiếm cứ diện tích mấy tầng lầu trước mặt. Vô cùng thấy được, xa xa là có thể thấy. Gian phòng này trước kia, là, hào môn dạ yến. Họp, sau lại gian phòng này hội sở bởi vì một chút, nguyên nhân tắt đi, đã bị người nhận lấy. Mở ra gian phòng này, gọi, Phiêu, phòng cà phê. Tư Mộ đi vào lúc, Sở Kỳ cùng Diêu Dao đã đến rồi. Thanh Thần không tới sao? Tư Mộ đi tới ngồi xuống, hỏi, quán cà phê trang trí theo phong cách rất ấm áp lãng mạn. Thích hợp cho, những đôi tình nhân, bất quá chỉ có ghế dài. Không có bao gian, lúc Siêu Dao tới, quán cà phê đã có không ít khách, bất quá coi như vận khí tốt, đặt một vị trí gần cửa sổ. Hơn nữa cái chỗ ngồi này cũng dù sao, chiều rộng, bốn người các nàng ngồi mới vừa còn thích hợp, mới vừa đã gọi điện thoại thúc giục, nàng nói ở trên đường, lập tức tới ngay. Siêu Dao vừa nói vừa nhấp một miếng cà phê, trên bàn bày đầy một bàn lớn ăn vặt. Quả nhiên đi nơi nào cũng không thể rời bỏ đồ ăn. Siêu Dao vừa dứt lời, Thanh Thần liền thảy sợ loạn bộ từ từ cửa đi vào. thấy Tư Mộ hướng nàng vẫy tay, liền vội vàng hướng các nàng bên này đi tới. Làm sao trễ như vậy mới đến? Đã sớm gọi điện thoại cho ngươi. Diêu Dao oán trách, nhìn Thanh Thần thở hỗn hển, bên giúp nàng rót một chén nước, trái cây đưa tới, Thanh Thần nhận lấy, uống một ngụm, thuận thuận khí, mới nói, mới vừa ở chỗ bác ta bên kia làm một thí nghiệm. Cho nên hiện tại mới chạy tới. Ngươi mới chạy bộ tới sao? Làm sao thở gấp như vậy? Sở Kỳ không nhịn được trêu ghẹo. Mới vừa phụ cận phát sinh tai nạn xe cộ, trên đường bị ngăn, ta liền xuống, xe tính toán đi tới. Nhưng là vừa đi chưa được mấy bước, đã bị một ăn, xin quấn, muốn ta cho tiền, trên người của ta không có tiền. Hắn vẫn, đuổi theo, ta liền một đường đã chạy tới rồi. Mãi cho tới cửa, hắn bị, cửa phục vụ cho ngăn cản. Ôi, hiện tại người ăn xin. Thật là cùng cương, đạo thổ phỉ giống nhau, không để cho con minh đoạt. Thanh Thần nghĩ đến mới vừa nghĩ tình cảnh đó, bây giờ còn lòng vẫn còn sợ hãi. Sở Kỳ cùng Tư Mộ đang uống trà, nghe thế, một chút phun ra ngoài. Diêu Dao lại càng thảm, ở gặp một hương lạt chân vịt, thoáng cái bị sặc, ho hồi, lâu nước mắt cũng chảy ra. Hiện tại ăn mày cũng lợi hại rất. Đoán chừng là nhìn thấy ngươi mặc một thân đồ hiệu, vừa nhìn chính là, tưởng ngươi thiên kim con nhà giàu, hỏi ngươi muốn tiền, nói ít cũng là, 100 đồng, ngươi không để cho hắn khẳng định không chịu bỏ qua ngươi. Ngươi nói không có tiền, hắn lại càng sẽ không tin tưởng rồi. Chuyện, như vậy mà Diêu Dao cũng đã trải qua, lúc ấy đã bị sợ choáng váng. Cho, một, phía sau lập tức liền trào ra vô số vây bắt nàng. Ăn mày cũng có tổ chức, đại khái là cái bang tiến hóa tới được, không đem tiền trên người cho, người ta cũng không cho nàng đi, cho nên Diêu Dao hầu hết có thể. Cảm động lấy, Thanh Thần vỗ ngực một cái ổn ổn tim đập, nói, ta từ chỗ bác ta bên kia tới đây, đi được quá gấp, không mang ví tiền. Hay là tài xế trong nhà bác nàng lái xe đưa nàng tới được. Đi tới nửa đường mới nghĩ đến quên mất mang ví. Vốn không thể nào còn muốn người ta cũng trở về cầm ví. Bất quá may là điện thoại di động tùy thân chứa ở trong túi áo, nếu không Diêu Dao gọi điện thoại bọn ta không có cách nào nhận. Được, người lần trước phát biểu cái luận văn thiên y học kia. Không phải là nhận được giải thưởng sao? Vốn còn muốn gọi ngươi mời bọn, ta ăn miễn phí, nhìn ngươi đáng thương như vậy phân thượng, lần sau nữa, ngươi mời. Tư Mộ cười vỗ vỗ bả vai Thanh Thần, có thể ký sổ, quán này lão bản là của bằng hữu ta ba ba mở. Thanh Thần vừa tự mình rót một chén nước trái cây, vậy có thể giảm giá? Diêu Dao liền vội hỏi, ách, hẳn là có, ta đây cũng không cần khách khí có thể ăn nhiều chút một chút. Diêu Dao vừa ngoác, bắt đầu gọi phục vụ, đầu Thanh Thần đầy hắc tuyến, nghĩ đến ngày hôm qua ở Thụ Ý ăn quá no được. Động cũng không nhúc nhích được, còn muốn uống thuốc tiêu hóa, nàng lại, bắt đầu dạ dày đau, nhưng hôm nay ngàn vạn đừng ăn giống như vậy, thật là chịu không được rồi. Mấy người ở chỗ này nói chuyện phiếm cười nhốn nháo, lúc này phòng cà phê đã rất nhiều người rồi. Một bàn nam, sinh ngồi bên cạnh, Tư Mộ thoáng mắt đi qua, lại thấy một người rất quen mặt, Tư Mộ nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một hồi lâu, tuy nhiên cũng nghĩ, không ra tên của đối phương, Tư Mộ tác tính cúi đầu làm bộ như, không nhìn thấy, bất quá nàng mới vừa thu hồi tầm mắt, người bên kia, cũng đã đứng lên, hướng các nàng đi tới, phó tiểu thư, đã lâu, không gặp. Nam tử lịch sự anh tuấn đi tới bàn này Tư Mộ các nàng. Ở bên cạnh Tư Mộ đứng lại, cười chào hỏi, Tư Mộ nghĩ làm bộ như không nghe thấy cũng không được. Bất quá nàng quả thật quên mất đối phương tên gọi là gì rồi. Cho nên chẳng qua là gật đầu cười trở về câu, người mạnh khỏe, đã lâu không gặp, gì, người không phải là lần trước mở X6 đuổi theo Tư Mộ đến Hưu Nhàn sao? Cái kia hai nam nhân một trong sao? Chuyện này Sở Kỳ có ấn tượng, bởi, vì một người khác chạy đến trong phòng các nàng, bị hai hộ vệ Sở Kỳ ném, ra ngoài, mà thời điểm ở đại sảnh, nhìn thấy hắn, còn muốn nói không nên ngay cả cái này cũng cùng nhau đánh. Mặt nam tử cứng đờ, sau đó, vừa khôi phục biểu tình lịch sự thanh nhã, cười làm tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, ta tên là Quân Đình, Tư Mộ lập tức đã nghĩ ra, thuận tiện còn muốn đến cháu hắn. Lúc ấy trong hôn lễ kia tiểu hoa đồng, Vưu Ngư quấn lấy, liền cười hỏi, cháu ngươi Quân Dục có khỏe không? Quân Đình trên mặt nhàn nhạt cười, tâm nhưng chìm vào vết nứt, nàng nhớ được tên của cháu mình, cũng không nhớ được tên mình. Ừ, hắn bây giờ đang ở đi học, rất nghịch ngợm. Quân Đình cười tao nhã, thanh linh như nguyệt, bất quá cười nhưng vài phần đạm buồn. Lúc nào Vưu Ngư tới thành phố đây chơi? Thuận tiện muốn mời Quân Dục cũng cùng đi chơi. Tư Mộ gật đầu, cười chỉ vào cách vách cái bàn nói, bên kia là ngươi bằng hữu sao? Ừ, đúng vậy, ta ra nước ngoài học, mới vừa trở về nước, cùng đồng học tụ hội. Nếu nàng không nhớ rõ, nàng không hỏi, vậy hắn liền chủ động nói. Mà để cho hắn thất vọng chính là, nàng chỉ là cười nhạt ồ một tiếng, cũng chưa có hạ văn rồi. Hai năm trước mới gặp gỡ, hắn cũng đã đối với nàng tâm động, nhưng là sau đó không lâu cũng là hôn lễ thịnh thế nàng vang động toàn thành. Tình yêu, mới vừa nảy nở trong lòng, cứ như vậy bị mình kềm chế rồi. Nguyên tưởng, rằng rời đi là cách có thể quên đoạn tình này mãi mãi. Hai năm qua ở nước ngoài vẫn dùng cường độ cao bài vở và bài tập tê dại mình. Nhưng là nửa đêm nằm mộng, cũng là nhớ đến lúm đồng tiền như hoa của nàng. Mới vừa trở về nước ngày thứ hai, ở chỗ này cùng nàng không hẹn mà gặp, mới vừa nhìn thấy nàng lúc hưng phấn, lúc này hắn bị thái độ đạm mạc cho dập tắt, buồn cười hắn còn tưởng rằng đây là duyên phận, là duyên ngàn dặm tới gặp gỡ. Nhưng là ở trong mắt nàng, mình chẳng qua là người xa lạ, trong biển người mênh mông gặp thoáng qua cái kia sao nhiều. Người một người trong đó mà thôi. Quân Đình ở trong lòng cười khổ, trên mặt vẫn mỉm cười hữu lễ nói, ta đây không quấy rầy các ngươi vui vẻ nha. Xoay người đi mỗi một bước, cũng cảm thấy khó khăn như vậy, cho dù hai cái, bàn cách nhau rất gần như vậy, chẳng qua là cách mấy bước, nhưng phảng phất đi qua thiên nhai. Quân Đình mới vừa tránh ra, Sở Kỳ liền nhích thân thể qua đối với nói khẽ với Tư Mộ nói. Nhìn thôi ta cũng biết đối với ngươi có ý tứ rồi, nếu là muốn ngoại tình, có thể thử một chút, vóc người cũng đẹp trai, gia thế cũng rất không tệ, Quan Nhị, Đại Mà, Siêu Giao, đúng vậy, ngươi cũng kết hôn 2 năm rồi, sinh xong em bé rồi, người ta cũng còn nhớ được ngươi, nói rõ hắn đối với ngươi rất thâm tình nha, nắm chắc cơ hội nha. Thanh Thần chẳng qua là nhàn nhạt nói, Tư Mộ không dám có tâm tư này, chính nàng là không có chuyện này, đến lúc đó sợ rằng cái này Quan Nhị Đại làm sao biến mất cũng không biết. Tư Mộ nhìn Sở Kỳ cùng Diêu Dao, khóe miệng co quắp rút ra, lại rực dây nàng ngoại tình, đây là chị em tốt làm chuyện này sao? Hơn nữa nàng hiện tại hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, không cần ngoại tình, chỉ có Thanh Thần là khuê mật của ta. Chấm, các ngươi cũng là giả mạo. Tư Mộ khinh bỉ nghiêng qua bọn họ hai người một cái, lạnh lùng lên án, thật khuê mật vì cuộc sống riêng tư của ngươi phong phú hơn, cho nên nói một đề nghị mà thôi, không nên nổi giận. Sở Kỳ cười híp mắt ăn một khối áp cổ, ánh mắt nghiêng mắt nhìn, nghĩ ngoài cửa sổ, ánh mắt mạnh mẽ trợn to, sau đó bị nghẹn, khụ khụ, mau gục xuống, mau gục xuống. Sở Kỳ vừa khụ, vừa hướng các nàng khoát tay, mình đã đem đầu chui vào dưới mặt bàn. Tư Mộ bị cử động nàng cử động sợ hết hồn, ánh mắt theo Sở Kỳ mới vừa nhìn phương hướng nhìn lại, đang ở phía ngoài ngừng một chiếc Lamborghini vô cùng phong cách, mà bên cạnh xe đứng người không phải là Ellen thì là ai? Tư Mộ sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên chính là đem bên cạnh Thanh Thần theo đến dưới đáy bàn, tuyệt đối không thể để cho Ellen nhìn thấy Thanh Thần. Siêu Giao bởi vì chưa từng thấy qua Ellen, cho nên còn không biết phát sinh chuyện gì. Ánh mắt xuyên qua tấm kính, rộng rãi nhìn ra phía ngoài. Khi nàng nhìn thấy này cỗ xe Lamborghini, phong cách cùng bên cạnh xe người nước ngoài anh Tuấn, còn nuốt nước, miếng, nói, được rồi gió xe, mộ mộ, cho vợ con trắng cái kia cỗ xe hiểu được liều mạng. Còn có cái người nước ngoài này, rất đẹp trai, có nên nói đến này hay không? Lại đột nhiên nghĩ đến cái Ellen, kia sau đó liên lạc với phản ứng ba chị em bên cạnh thiếu chút nữa cắn. Được đầu lưỡi của mình, cái người này không phải là Ellen sao? Mặt siêu giao cương nghiêm nhìn về phía Sở Kỳ bên cạnh núp ở dưới bàn. Nhìn nàng gật đầu, siêu giao lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Lời thề son sắt muốn tiêu diệt người đang ở cách đó không xa. Đập vào mắt, có thể thấy được, nhưng là muốn đến thậm chí ngay cả tiểu cửu cũng không có đem hắn làm xong. Bằng tự bốn người mình, làm sao có thể làm gờ hắn? Kỳ, siêu giao trong đầu thật nhanh nghĩ tới đối sách, ánh mắt liếc, về phía ngoài thiếu chút nữa muốn có khóc lên, bởi vì nàng nhìn thấy cái Ellen kia đang hướng quán cà phê bên này đi tới. Phía sau còn đi theo, nhiều vệ sĩ khôi ngô mặc tây trang màu đen, cách trương.